Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong suốt ngây thơ, giống như là khách đến từ trên trời, Diệp Chi Thu cúi đầu hành lý với Hà Vĩ Linh. Hà đạo trưởng, từ khi chia tay tới đây, vẫn khỏe chứ? Mọi người đang ở nơi này làm phiền, gây thêm phiền phức cho người rồi. Hà Vĩ Linh cười, giữa chúng ta còn cần phải khách sáo sao? Vào đây, chúng ta tiến vào trong quán ngồi đi. Đương nhiên, Hà Vĩ Linh đã gặp qua Yêu Đào một lần rồi, cho nên là người bình tĩnh nhất. Nhưng mà lần đó là sau khi trợ giúp Minh Giới Bình Định trở về, Hạ Vĩ Linh cũng không nhắc Yêu Đào trước mặt mọi người Lưu Yên. Bởi vì Hạ Vĩ Linh không biết nói như thế nào, lo lắng sẽ tạo thành hiểu lầm. Diệp Chi Thu gật đầu, kêu mọi người tiến vào trong quan. Yêu Đào do đã thành thói quen, kéo tay Diệp Chi Thu rồi lại nói, Diệp Lang, xin anh giới thiệu mọi người bạn bè của chàng cho ta đi. Sau một tiếng Diệp Lang, bọn người Lưu Yên Tô Chân đều thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của Lữ Uyên là khó coi nhất, trong nháy mắt trở nên trắng mật. Nhưng mà nàng vẫn không có nói chuyện gì, chỉ quan sát Diệp Chi Thu và Yêu Đào. Tô Chân là người tính tình nóng nảy, có lời thì nói, không giữ mồm giữ miệng, lập tức hừ lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười. Ái chà chà, sư công, tiểu cô nương đây gọi ngươi là Diệp Lang, chẳng lẽ ngươi bên ngoài lại thu thêm một cô vợ bé sao? Diệp Chi Thu lắc đầu, chuyện này một lời khó nói hết. Chúng ta trước mắt tiến vào trong quán rồi nói sau. Mặt Tô Chân càng lạnh như xương. Cái gì gọi là một lời khó nói hết cả thức công đây? Ngươi nói phải hay không là được rồi. Yêu Đào tiến lên. Mọi người có khỏe không ạ? À? Ta là thê tử của Diệp Lang. Ta tên là Yêu Đào, đến từ Thanh Câu Hổ Quốc. Cơ thể của Lữ Yên run lên, quay người đi vào Vô Ưu Quan. Ấu Lam thấy thế vội vàng đuổi theo, chuẩn bị giải thích cho Lữ Yên. Tô Chân lại giậm tím mặt, chỉ tay vào Yêu Đào mắng. Khá lắm, con tiểu hồ ly vô sỉ kia. Người có tư cách gì mà đoạt đàn ông của sư phụ ta? Ta nói cho người biết, Diệp Chi Thu là người của sư phụ Lưu Tuyết bọn ta. Chết cũng là quỷ của sư phụ ta. Ngươi là cái quái gì mà dám tự nhận mình là thê tử của Diệp Chi Thu? Xoạch một tiếng vang lên, mặt Yêu Đào trở nên đỏ bừng, nước mắt dưng lên trong hốc mắt. Phương Hàm cũng có thái độ hung dữ, đe dọa nhìn Yêu Đào. Tô Chân, Yêu Đào là công chúa của Thanh Khâu Hổ Quốc. Đây là cách các ngươi tiếp khách sao? Diệp Chi Thu nhíu mày. Diệp Chi Thu, ta vẫn còn chưa có mắng ngươi đâu. Tô Chân đang nổi nóng, chỉ tay vào mặt Diệp Chi Thu tiếp tục mắng. Ngươi cũng là con bạch nhãn lang, chân trong dài hơn chân ngoài. Sư phụ ta mới rời khỏi đây mấy ngày mà ngươi đã hú lý với con hồ ly tinh khác rồi. Từ xưa đến nay, đàn ông con trai các ngươi đều là bạc tình, quả nhiên không sai. Diệp Chi Thu, ngươi tự hỏi lương tâm của mình có xứng đáng với sư phụ ta hay không? Đúng đấy, Diệp Chi Thu, ngươi có xứng đáng với tỷ tỷ của ta sao? Tiểu Thái Tuế cũng bỏ đá xuống giếng. Diệp Chi Thu liếc mắt. Các ngươi mắng đủ chưa? Chưa, ta vẫn còn muốn mắng nữa. Nếu có một ngày đạo hạnh của ta vượt qua ngươi, Diệp Chi Thu, ta sẽ giết chết ngươi. Tô Chân hung tợn nói. Đúng rồi, lúc đó ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiểu Thái Tuế liên tục gật đầu. Còn có ta nữa, Vương Hàm cũng lạnh lùng nói. Chỉ có Tần Mao Nhân là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ở bên cạnh xem náo nhiệt, miệng thì vẫn cười ha ha. Yêu Đào vừa tủi thân vừa phẫn nộ, lôi kéo tay Diệp Chi Thu. Diệp Lang, người nơi này thực sự không có văn hóa, chúng ta đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa. Diệp Chi Thu lắc đầu. Yêu Đào, nàng đừng có sợ, đợi ta nói rõ với các nàng thì sẽ không sao nữa đâu. Hạ Vĩ Linh trung quy vẫn là cẩn thận hơn. Lại là người ngoài cuộc cho nên đương nhiên không kích động giống như bọn người Tô Chân. Tiến lên nắm tay Yêu Đào và nói. Yêu Đào, hai chúng ta ra ngoài trò chuyện riêng một chút đi. Ngươi để cho Diệp Chi Thu và những người bạn của hắn trò chuyện một chút để cho rõ ràng. Yêu Đào không biết Hạ Vĩ Linh là địch hay là bạn, do dự nhìn về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nói. Đây là hạ đạo trưởng của các Tào Sơn. Lần trước nàng cũng đã gặp rồi đó. Đối nhân xử thế vô cùng tốt, có phong thái của một trưởng lão. Yêu Đào, nàng đi trò chuyện với hạ đạo trưởng một lát đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Yêu Đào nghe vậy lúc này mới gật đầu, đi theo Hạ Vĩ Linh về phía đình nghỉ mát phía trước quan. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua bọn người Tô Chân giải thích. Thật ra ta và Yêu Đào, người không cần giải thích với chúng ta, chúng ta không nghe. Tô Chân trừng mắt dắt Vương Hàm, xoay người đi vào trong Vô Ưu Quan. Tiểu Thái Tuế cười ha ha. Diệp Chi Thu, Ngươi bây giờ chính là tường đã đổ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net